1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248, tai bay vạ gió. Hai nàng hài tử, một cái khuê nữ, một đứa con trai, nàng không có trọng nam khinh nữ, đối khuê nữ, nàng so nhi tử còn đau nhiều. Muốn đem mình khi còn bé thua thiệt cùng không có hưởng qua phúc theo bản năng bổ tại khuê nữ trên. Thân, cũng không trông cậy vào nàng tương lai có cái gì triển vọng lớn. Đi học cho giỏi, an ổn lấy chồng, có qua là được, nhưng là đối với nhi tử, nàng là yêu cầu nghiêm khắc, phí hết tâm tư để hắn ra ngoài đọc sách, tổng hy vọng nhi tử có thể có đảm đương, tương lai có cái đại xuất đường. Dù là không thể cùng hai cái cữu cữu so, nhưng cũng không thể học lưu manh đi. Cái này khiến nàng rất ủ rũ. Nàng sợ nhất chính là nhi tử theo nàng lão tử. Trước mắt nhìn cái này xu thế, đã có cái này dấu hiệu. Bằng không nàng chỗ nào có thể tức thành cái dạng này. Dương Hoài dùng tay che chở đầu, cành mận gai lắc tại trên mu bàn tay, xuất hiện từng đầu máu đầu màu. Được, có gì ghê gớm đâu. Lý Hòa xem xét, không thể không tiến lên can ngăn. Chiếm Dương học văn cành mận gai, kéo Dương Hoài nói, ai bảo ngươi từng ngày cà lơ phất phơ, không có chính hình, lá gan rất mập a, đùa giỡn con gái người ta. Đừng nói cha ngươi, ta đều nghĩ quất ngươi. Cái này hai con non có thể nói là hắn nhìn xem lớn lên. Bản tính thiện lương, nói bên đường đùa giỡn con gái người ta. Lý lão nhị vẫn có chút hoài nghi. Ta không có. Dương Hoài khóc không ra nước mắt. Tiểu bái nói mò đâu. Người đệ còn có thể nói xấu ngươi không thành. Nếu không phải cành mận gai bị Lý Hòa cho cướp đi, Dương học văn liền tiếp tục rút. Hắn là bị tức quá sức. Lý Hòa đã gảy huống Dương học văn giơ lên tay. Để hai tử nói chuyện, Dương Hoài noạn noạn nói, ta huýt sáo là không sai, cũng không phải đối với người ta nữ hài tử thôi, hai ta ngay tại người ta cửa hàng mua xong xoa pháo. Chính đặt vào chơi đâu, vừa vặn nhà đầu kia ra, nghe thấy ta huýt sáo, bụng mặt không hiểu thấu lại đi trong phòng chạy, hắn lão tử bị nàng đụng, sau đó nhìn ta tiếp tục tại cái kia thổi. Liền bệnh tâm thần muốn tới đánh ta. Là như thế nên Lý Hòa nhìn về phía Lý Phái. Cùng Lý Phái nói hoàn toàn là hai cái phiên bản. Ta cũng cho là hắn đối với người ta nữ hài tử thổi đâu. Lý Phái rất xấu hổ. Ai đối nữ hài tử thổi? Dương Hoài đối Lý Phái rất bất mãn. Nếu không phải Lý Phái nói lung tung, hắn lão tử có thể như thế quất hắn mà. Nói nói nước mắt liền không hăng hái xuống tới. Liền ngươi sẽ nói hưu nói vượn. Lý Long tức giận hướng phía Lý Phái đầu vỗ một cái. Liền ngươi còn ủy khuất. Dương học văn đối Dương Hoài đá một cước. Được rồi không học. Liền học một chút bàng môn tà đạo. Học với ai huýt sáo a? Đây là đồ lưu manh mới có khả năng sự tình. Cái này bao quát Lý Mai ở bên trong lão Lý ra người một nhà rốt cục không nói. Trừ Lý Triệu Khôn còn có thể là ai a? Thậm chí, Lý Hòa tại thời khắc này mới ý thức tới. Hắn lão tử đối với hắn không phải là không có ảnh hưởng. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Miệng của hắn chạm canh gác kỹ năng lại là đi theo Lý Triệu Khôn học được. Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn lão tử đúng là cái toàn năng hợp lại hình nhân tài. Sẽ thổi kèn, sẽ đồ đan bằng liễu, hàng tre trúc, biết hát điệu hát dân gian, sẽ huýt sáo, chính là không biết cách sống, không biết trồng trọt. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là cái này huýt sáo trình độ. Lý Triệu Khôn không hiểu cái gì giai điệu, cũng không hiểu cái gì gọi là khúc phổ. Chính là căn cứ từ mình phát thanh cùng đại loa nghe qua sau đó thổi ra. Còn đặc biệt tốt nghe, tại huýt sáo cái này một hạng, Lý Hòa đến nay không có phát hiện có thể vượt qua hắn lão tử tài nghệ này. Vì lẽ đó, hy Hiện tại, Dương Hoài sẽ huýt sáo hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Nếu như huýt sáo tính âm nhạc, nhà bọn hắn tốt xấu xem như âm nhạc thế gia. Hắn nghĩ không ra vì cái gì đều thích đem huýt sáo cùng không có giáo dục, thậm chí cùng đùa nghịch lưu manh liên hệ tới. Hắn liền thật thích huýt sáo. Đại khái là một người thời điểm cũng có thể cho mình một điểm niềm vui thú đi. Nhớ năm đó, hắn Lý lão nhị thế nhưng là ngay trước toàn lớp cô nương mặt huýt sáo. Tượng Vương Tuệ loại này sống sóng một điểm lại sẽ huýt sáo. Trực tiếp liền theo thổi, tương phản hí trở về. Đương nhiên, nếu là tại kẻ không quen biết trước mặt thổi, liền có chút quấy dày hiềm nghi, bị đánh là rất bình thường. Thổi cái huýt sáo mà thôi. Lý Mai trùng điệp ho khan một tiếng. Nàng này bằng với là che chở nàng nam nhân, bằng không thật khả năng chọc giận nàng lão tử. Đây là biến tướng mắng hắn lão tử là đồ lưu manh a. Nhà ai bộ phận bán xỉ? Lý Hòa hỏi Lý Phái. Đã hài tử bị ủy khuất, hắn đến cho tìm trở về. Lý Phái gãi gãi đầu. Khánh Hoa bộ phận bán xỉ, nguyên lai là tên chó chết này. Lý Triệu khôn hung tợn nói. Lão tử đến tìm hắn đi. Lý Hòa nói, để ta đi, hắn lão tử đi cũng không nhiều lắm tác dụng, không tốt làm phiền ngươi. Dương Học Văn chuẩn bị mình đi, nếu như chút chuyện nhỏ này chính mình cũng giải quyết không tốt, tại Hồng Hà cầu hắn liền xem như toi công lăn lộn. Trương Khánh Hoa là ta trung học đồng học. Lý Hòa thở dài nói, tiểu tử này không phân tốt xấu liền xuống tay. Ta còn được tìm hắn để gây sự đi. Nếu thật là Dương Hoài hai hài tử sai, hắn chẳng những phải nắm lỗ mũi nhận, còn được mang hài tử tới cửa xin lỗi. Nhưng là hiện tại rõ ràng không phải hai hài tử sai. Thụ lấy ủy khuất, cũng nên đi qua đòi một lời giải thích. Nếu không hai nhà tại Hồng Hà cầu thanh danh coi như xong đời. Nói không chính xác còn được bị mang cầm tài khinh người mũ. Bọn hắn có thể đảm nhận không nổi, cho ta hào hào giáo huấn một lần. Thấy hai nhi tử cùng con rể đều đi, Lý Triệu Khôn liền không lại kiên trì muốn đi, chỉ là thở phì phò nói, uổng công lão tử hàng năm theo hắn cái kia mua nhiều đồ như vậy. Lão Tam lần này xử lý tiệc rượu, pháo hoa pháo trúc, rượu thuốc lá bánh kẹo tất cả đều là nhà hắn. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Hiện tại một điểm ân tình đều không nói. Lý Hòa thấy lão nương còn tại cái kia ngẩn người. Lên đường, vậy các ngươi chuẩn bị cơm tối. Một hồi liền trở lại. Dương Học hỏi cũng đối Lý Mai nói. Ngươi về nhà đi, chuẩn bị tại năm này a. Hôm nay là tuổi 30. Cũng không phải tượng thường ngày nghĩ đợi cho lúc nào liền có thể đợi cho lúc nào. Trên đường tuyết lớn, khai ô tô là không thể nào. Lý Long đem Lưu Đại Tráng ra máy kéo cho mở ra. Sau đó đem hai hài tử cho đẩy đi lên. Trên trấn lãnh lãnh thanh thanh. Phần lớn cửa hàng cùng nhà nước đơn vị đều đóng cửa. Chỉ có một ít trước cửa hàng sau ra cửa hàng còn tại mở cửa. Hậu viện ống khói còn tại bốc khói lên. Trương Khánh Hoa Khánh Hoa bộ phận bán xỉ là điển hình trước cửa hàng sau ra. Phía trước là ba gian mặt tiền. Đằng sau ba gian là người một nhà ăn uống ngủ địa phương. Đã là hơn 2 giờ dáng vẻ, mặt tiền cửa hàng vẫn chưa đóng cửa, bởi vì linh linh toái toái còn sẽ có mấy cái khách nhân. Tỉ như thỉnh thoảng sẽ có thiếu ngọn nến, thiếu đèn đỏ ngâm, sẽ tiến đến trong tiệm. Thịt muỗi cũng là thịt, có thể nhực kiếm một mao tiền tự nhiên là một mao tiền. Trương Khánh Hoa chừng 30 tuổi. Chán trụi lùi, chỉ có trên đỉnh còn chưa tả. Ăn mặc màu đen áo da tử, đang ngồi ở phía sau quầy hút thuốc. Đột nhiên nhìn thấy theo đi vào cửa Lý Hòa thời điểm. Giật nảy mình, hắn nghĩ không ra lão Lý ra người đến nhanh như vậy. Nha, nhị Hòa, tới. Trương Khánh Hoa đánh xong chào hỏi, lại đối Lý Long cùng Dương Học Văn lúng túng nói. Ngồi, ngồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,